Xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng viện và việc hội họp của bang New Jersey đang trải qua một mùa thu bận rộn, những phiên họp hai lần mỗi tuần hầu như đông đủ 100%, chỉ vì một lý do cuộc bầu cử thống đốc sắp tới, mặc dầu còn một năm nữa, đang tạo ra một sự căng thẳng phía sau hậu trường làm kích động bầu không khí của cả hai viện trong quốc hội. Sự kiện thống đốc Mark San có vẻ muốn ủng hộ công tố viên Frank Green kế nhiệm ông ta không có nghĩa là không có nhiều ứng cử viên khác thuộc đảng của ông ta cũng đang ngấp nghé chức vụ này. Jonathan Hoover biết chắc rằng bất cứ khe hở nào trong khả năng được bầu chọn của Green đều sẽ được các đối thủ khác triệt để lợi dụng. Họ sẽ chộp lấy và gây rối tối đa. Nếu nội vụ gây ra tiếng vang đủ lớn, các cơ may của Green sẽ tiêu tan. Ngay lúc này, đã biết rõ là khó có thể thành công. Là chủ tịch thượng viện, Hoover có một quyền lực lớn trong lĩnh vực chính trị của đảng. Một trong những lý do đã giúp ông đắc cử 5 lần trong nhiệm kỳ 4 năm là khả năng xem xét mọi vấn đề có tầm xa khi quyết định hoặc khi biểu quyết. Một phẩm chất được các cử tri đánh giá cao. Vào những ngày thượng viện nhóm họp, thỉnh thoảng ông ở lại Trenton và ăn tối cùng bạn bè. Đêm nay, ông sẽ ăn tối với thống đốc. Sau phiên họp buổi chiều, Jonathan trở về văn phòng riêng, yêu cầu cô thư ký lấy tập tin nhắn và đóng cửa lại. Trong một giờ kế tiếp, ông ngồi tại bàn làm việc, hai bàn tay xếp dưới cằm. Đó là tư thế Grace thường gọi là. Jonathan đang cầu nguyện, cuối cùng ông đứng lên, đi tới cửa sổ và ngắm bầu trời sẫm tối. Ông đã có một quyết định quan trọng. Cuộc điều tra mà Kerry McGrath đang tiến hành trong vụ án Reardon đã đặt ra một vấn đề thực sự. Đó chính là loại sự việc mà giới truyền thông đại chúng sẽ quy tụ lại tìm mọi cách biến thành một chuyện giật gân. Cho dù rốt cuộc vẫn không được gì, là điều Jonathan đoán chắc, chuyện này sẽ tạo ra một hình ảnh tiêu cực của Frank Green và làm hỏng việc ứng cử của ông ta. Lẽ tất nhiên, rất có thể Kerry sẽ bỏ cuộc trước khi mọi việc đi quá xa. Ông hy vọng nàng sẽ làm thế, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, Jonathan biết ông có bổn phận báo cho thống đốc biết về những cuộc điều tra của nàng cho tới nay và đề nghị rằng trong tình hình hiện tại không nên đệ trình tên nàng lên thượng viện để xin bổ nhiệm chức vụ thẩm phán. Ông biết điều đó sẽ khó xử đối với thống đốc khi một người được chính ông đề cử lại đang có hành động thực sự chống lại ông. Cách chương.